Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Cửu Ngũ, Phi Long Tại Thiên. Đối mặt Thái Nhất không chút nào che giấu khinh bỉ, Dương Tam Dương có thể chịu, ngươi nói ta tư chất không tốt, ta có thể nhịn, nhưng là ngươi đem hỏa thần bản nguyên nuốt tính chuyện gì xảy ra? Quả thực là khinh người quá đáng. Hỏa thần bản nguyên bị nuốt, Thái Nhất lại tức sắp rời đi đất này, đã mất đi hỏa thần phù hộ, người nguyên thủy đem bại lộ tại yêu thú ma chảo phía dưới. Đến lúc đó ha có nhân tộc đường sống, nhân loại không hiểu tu hành chi đạo, dựa vào cái gì cùng yêu thú chống lại, lảo đảo tự trong hồ nước bò lên bờ, một bên ra lộ ra kinh hô chi sắc. Bàn, ngươi thế nào? Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía tế đàn phương hướng. Thở hồng hộc hồi lâu không nói, chung quy là khôi phục tỉnh táo. Đây chính là vô thượng thần chi một trong, tuyệt không phải chính mình có thể mạo phạm. Làm sao bây giờ? Kế hoạch không bằng biến hóa. Ta như đi, bộ lạc nên làm cái gì? Dương Tam Dương lúc này tâm phiền ý loạn. Bình tĩnh hơn 300 năm tâm tình bị đánh vỡ. Không có gì, chỉ là tại tu luyện một loại thần thông mà thôi. Dương Tam Dương cười an ủi ra một tiếng, sau đó bất động thanh sắc ngồi tại giường êm trước. Yêu thú thần thông vô tận, pháp lực vô biên, ta cho dù lưu tại trong bộ lạc lại có thể như thế nào? Vô lực hồi thiên, không cải biến được nhân tộc kết cục. Dương Tam Dương trong tay mai rùa chuyển động, sau đó trong lòng niệm động nháy mắt lên quẻ. Quẻ 49, chính là cách, tượng, trạch bên trong có lửa. Quân tử lấy trị lệ minh lúc, chân mày hơi nhíu lại. Dương Tam Dương đem tiểu quy thu nhập trong tay áo, sau đó xòe bàn tay ra chậm rãi suy tính. Đây là nhân đạo cách tân mới bắt đầu, cơ duyên thật xấu nửa nọ nửa kia. Thái Nhất chính là vô thượng tôn thần, làm sao sẽ tùy tiện nuốt hỏa thần bản nguyên? Trong cái này tất nhiên có nguyên do. Tiên thiên thần chi, nhất cử nhất động ai cũng phù hợp thiên đạo. Thái Nhất đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn là nhân tộc tìm đến đường ra. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kiên nghị. Nhân tộc nhất định phải có thuộc về mình tu sĩ, nhất định phải có thuộc về mình cường giả, không thể dựa vào với người. Đây mới là tự lập tự cường chi đạo. Hỏa thần mặc dù khiến nhân loại cung cấp phù hộ, nhưng cũng hưởng thụ nhân tộc khí vận, áp chế nhân tộc phát triển. Dương Tam Dương hai mắt bên trong lóe ra đạo đạo thần quang. Một đôi mắt nâng lên, nhìn về phía phương xa thương khung, trong lòng niệm động nhưng lại lên một quẻ. Quẻ càn, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân, này bên trong đại nhân không phải quan viên, chính là chỉ phẩm đức, đức hạnh lớn, rộng, ta nếu có thể được thần chi lọt mắt xanh, thu hoạch được thần chi phù hộ, có lẽ có thể là nhân tộc tìm một đầu đường ra. Dương Tam Dương trong lòng niệm lên, thu trước người quẻ tượng, sau đó đứng dậy đi vào phòng thu thập bọc hành lý. Đem áo trời, khốn tiên thằng bao gồm bảo đều thu lại, thận trọng để vào cái gùi bên trong. Sau đó đem cái gùi hóa thành lớn chừng ngón cái, phảng phất trang sức giống nhau treo trên cái cổ. Dương Tam Dương trùm lên áo da thú áo, lưu luyến không rời nhìn nhà mình sinh hoạt mấy trăm năm phòng nhỏ, cuối cùng liếc mắt phương mới đi ra khỏi phòng. Bàn ra tự bát quái trong tham ngộ tỉnh lại, nhìn xem lúc này dị với ngày thường Dương Tam Dương, thân thể không ngừng run run run rẩy, tiếng nói hô một tiếng, ngươi muốn đi rồi. Lời nói rơi xuống, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt không cầm được trượt xuống. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, chậm rãi đi vào ra trước người tọa hạ, vuốt ve ra đầu, đem ôm trong ngực, hai người không lời ngưng nghẹn. Hồi lâu không nói, ta này đi là nhân tộc tìm một đầu đường ra. 1500 năm sau ta tất nhiên sẽ quay lại tìm ngươi. thành thì ngươi ta một đạo đạp lên Trường Sinh cánh cửa. Bại, chết tha hương, ta như 1500 năm kỳ hạn không trở về. Đã nói ta đã gặp ngoài ý muốn, tình huống không phải ta có thể khống chế. Dương Tam Dương vuốt ve ra lông tóc, bảo Liên Đăng ngươi nhớ kỹ cất kỹ, lại thêm tiên thiên bát quái diệu dụng, cho dù ngày sau bộ lạc gặp đại kiếp, vật này cũng nhưng vì ngươi tìm được một chút hy vọng sống. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, đột nhiên bát quái chuyển động, tâm huyết dâng trào, lương thần cát nhật đã tới. Ta đi, Dương Tam Dương chậm rãi buông ra ra, trong mắt có nước mắt đảo quanh, sau đó đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người rời đi, ta đời này chỉ nguyện trường sinh, ngươi có thể chờ ta 1500 năm, nếu ta 1500 năm chưa từng trở về, ngươi chính mình sớm làm dự định, bàn tương đương, ra lẩm bẩm đâu tự nói, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng. Nước mắt rơi như mưa không ngừng khóc thút thít, thân thể sụi lơ trên mặt đất không có thể tự mình. Dương Tam Dương không quay đầu lại, chỉ là hít sâu một hơi, lần theo trong cõi U Minh cảm ứng hướng phía nam mà đi. Nội tâm có một cỗ thanh âm không ngừng gào thét, ta nhất định muốn trường sinh, ta nhất định muốn trường sinh. Dương Tam Dương một đường ở trong núi tiềm hành. Cũng may phụ cận đều bị nhân loại mở ra đến, ngược lại là không có gió gì hiểm, sói trùng hổ báo đều xa cách, yêu ma quỷ quái bị chư thần khí cơ áp chế không dám nhúc nhích. Đây là Dương Tam Dương đi vào đại hoang đến nay, an toàn nhất thời kỳ, hắn đi rồi, nữ thủ lĩnh cùng Dũng đi vào nhỏ tạ chỗ, nhìn ngã nhào xuống đất không ngừng khóc giống ra. Ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ u sầu. Gia không nói gì, Dũng thở dài một tiếng. Trường sinh bất tử chính là cao cao tại thượng thần minh đặc quyền. Chúng ta sâu kiến an dám ngấp nghé trường sinh diệu pháp. Bàn không khỏi quá mức với không biết trời cao đất rộng. Dĩ nhiên vọng tưởng xoán đoạt thần minh quyền hành. Tại bộ lạc này bên trong an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao? Không phải muốn đi ra ngoài bốc lên cửu tử nhất sinh nguy cơ đi truy tầm hư vô mờ mịt trường sinh. Diệu pháp, Dũng trong thanh âm mặc dù đều là đùa cợt, nhưng lại tràn đầy nồng đậm không bỏ. Ỉ lại, trong mắt tràn đầy thống khổ. Dương Tam Dương quán xuyên Dũng toàn bộ sinh mạng. Trong lòng chính là Diệc phụ cũng huynh kiểu người. Trong lòng Dương Tam Dương chính là hắn ngày. Hiện tại hắn ngày đi. Hắn trời sập vùi lấp, đi cũng đừng trở về. Truy tìm cái gì trường sinh diệu pháp, ta nhìn hắn chính là điên rồi. Dũng nước mắt rơi như mưa, dựa vào tại lan can chỗ nhìn xem Dương Tam Dương đi xa phương hướng hung tợn nói. Đi, hắn cuối cùng ly khai chúng ta. Từ hắn ra đời một năm kia ta liền biết hắn cùng người khác bất phàm. Cùng bình thường hài đồng khác biệt. Nữ thủ lĩnh thở dài một tiếng, chậm rãi ngồi trên ghế mây. Bộ lạc quá nhỏ, dung không được dã tâm của hắn. Hắn cuối cùng không thuộc tại chúng ta bộ lạc, chỉ là một cái đầu thai sai rồi thần minh mà thôi. Đầu thai chuyển thế ngôn ngữ, bọn hắn nghe Dương Tam Dương nói qua mấy lần. Ba người im lặng không nói, chỉ là ngây ngốc ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Nhìn xem Dương Tam Dương từ từ đi xa thân ảnh im lặng không nói. Duy có tiếng gió bên trong truyền đến đạo đạo nghẹt ngào. Một người, hành tẩu ở đây mênh mông đại hoang, quét mắt trong bộ lạc quen thuộc cảnh sắc. Dương Tam Dương trong lòng tràn đầy phiền muộn. Tiểu tử ngươi đến thật cam lòng. Bạch Trạch thanh âm tự trước ngực truyền ra. Trang sức bên trong lộ ra một cái chừng hạt gạo đầu. Đang đánh giá lấy bốn phía, lão tổ biết được ta tâm ý, tuyệt không cam tâm ngàn năm sau hóa thành một nắm bụi đất như vậy hôi phi yên diệt. Ta nhất định muốn cầu được trường sinh, nhất định muốn cầu được trường sinh cửu thị. Dương Tam Dương lời nói giọng kiên định, chỉ có trường sinh mới có thể thoát khỏi các loại phân ly nỗi khổ, mới có thể thoát khỏi các loại vụn vặt tạp niệm bối rối. Ta biết ngươi có cái kia tâm, nhưng vạn vạn nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên thực có can đảm phóng ra một bước kia. Đi truy tầm trường sinh bất tử, Bạch Trạch dò xét bốn chu thương khung, cảm thụ được hư không bên trong cái kia từng đạo thần cơ. Bây giờ chư thần giáng lâm, chính là ngươi cự ly chư thần gần nhất một lần, cũng là ngươi cầu lấy trường sinh bất tử diệu pháp duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay, ngoại giới đại hoang vô cùng vô tận, ngươi cho dù đi khắp chân trời góc biển, cũng đừng hòng đến chư thần định cư linh sơn diệu cảnh. Dương Tam Dương im lặng không nói, thế gian chúng sinh, chậm rãi mà nói đại hoành nguyện hạng người quá nhiều, nhưng chân chính có thể đi ra một bước kia có mấy cái. Tựa như thế kỷ 21 giới, mọi người mộng nghĩ quá nhiều, nhưng chân chính có lòng tin đuổi theo mơ ước, lại có mấy người. Dương Tam Dương im lặng không nói, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, đi vào phương thế giới này, nếu không thể cầu được trường sinh diệu pháp, há không phải cuộc đời lớn nhất tiếc nuối. Ta nói tiểu tử, tư chất ngươi thấp, tuyệt sẽ không có thần chi coi trọng ngươi, như có thần chi coi trọng ngươi, chịu đưa ngươi thu làm môn hạ, lão gia ta ngày sau liền cho ngươi làm thú cưỡi, cho ngươi khi sủng thú, ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian, thành thành thật thật hồi bộ lạc của ngươi, cả ngày đánh một chút yêu thú kéo dài tuổi thọ, lại có cái gì không tốt? Bạch Trạch trong lời nói tràn đầy khinh thường hương vị, cái kia cỗ nồng đậm khinh bỉ, Dương Tam Dương thậm chí với có thể rõ ràng ngửi được mùi vị đó. Dương Tam Dương im lặng không nói, Bạch Trạch một bộ ngươi không nghe lão nhân nói khẩu khí. Dùng ngươi nói, không đụng nam tường không quay đầu lại, không đến hoàng hà tâm bất tử. Ngươi cho rằng rồng sẽ nhận một cái cá trạch làm nhi tử sao? Không có cái kia mệnh cách, nhưng lại vẫn cứ lòng cao hơn trời. Bạch Trạch không ngừng ồn ào, nói Dương Tam Dương một trận tâm phiền ý loạn, hơi mang bực bội nói, lão tổ trước đó nói thật. Cái gì? Bạch Trạch sững sờ, ta như bị thần chi nhìn vừa mắt bên trong, mặc kệ lấy loại phương thức nào tiến vào chư thần môn hạ, lão tổ đều muốn cho ta làm thú cưỡi. Khi sủng thú, Dương Tam Dương trong lời nói có chút hùng hổ dọa người hương vị. Bạch Trạch nghe vậy sững sờ, trong lòng niệm truyền, trước đó là lão tổ ta lỡ lời, tiểu tử này tà dị vô cùng, như thật gọi đụng vận khí cứt chó tiến vào chư thần môn hạ. Dương Tam Dương tà dị hắn tận mắt nhìn thấy, vậy đơn giản là đại đạo con riêng a. Mặc dù tư chất không được, nhưng không chịu nổi số phận đủ tốt a. Thế nào, hẳn là lão tổ sợ, không dám cùng ta đánh cược. Lão tổ như sợ, chỉ cần cùng ta nói lời xin lỗi, ta liền xem như không nghe thấy câu nói kia. Như thế nào? Dương Tam Dương lúc này dứt khoát dừng bước, cúi đầu xuống nhìn về phía nhà mình trước ngực, nghe cái kia đùa cợt lời nói, nhìn nhìn lại Dương Tam Dương trên mặt khinh thường. Bạch Trạch lửa giận ngút trời, lão gia thế mà bị một con khỉ xem thường. Ngươi gặp qua hầu tử học thuộc lòng bao muốn đi học sao? Sợ là thứ hết thời gian sẽ bị tóm lên đến đưa vào trong vườn thú đi. Ta sẽ sợ ngươi, quả thực thiên đại tiếu thoại, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó. Bạch Trạch lạnh lùng cười một tiếng, bất luận như thế nào càng nghĩ, hắn đều cảm thấy Dương Tam Dương không có cơ hội bái nhập chư thần môn hạ. Bởi vì cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Lão tổ phát thề, liền nói, nếu như bàn mặc kệ lấy loại phương thức nào tiến vào thần chi quốc độ, bị thần chi nhìn vừa mắt bên trong, liền cho hắn làm sủng thú. Tọa kỵ, Dương Tam Dương hùng hổ dọa người nói, tiểu tử ngươi xem thường lão tổ danh dự của ta. Bạch Trạch trừng to mắt, thế mà bị một con tiểu man tử xem thường, quả thực là thiên đại sỉ nhục. Mà thôi, ta sẽ tin ngươi một lần, chỉ hy vọng lão tổ đừng có chơi xấu.